Chương 187, không có tình cảm không sao. Bất quá liền xem như nhị lang thần, lại thế nào lợi hại, còn không phải bị bản thần tăng 100 lần. Hiện tại nhị lang thần đều chủ động yêu cầu bản thần tăng 100 lần a 100 lần. Chuyện tốt như vậy, chỉ có bản thần tăng mới có thể làm được a, người khác coi như hổ rắn, ta xem như cam tuyển chất mật. Thiên thần một đám điểu ti các thần tiên, đều đến cúng bái ta cái này cao phu xoáy đi. Tại cái thế đạo này, không có tình yêu không sao, tới trước cường ngạnh phát sinh quan hệ lại nói, nên có quan hệ có, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng thôi, bồi dưỡng không được lại phát sinh mấy lần, phát sinh nhiều tự nhiên là có tình cảm, đúng hay không thân thể có xúc động, như vậy tinh thần một hồi có cộng minh mà nói, chuyện còn lại liền dễ làm. Thực tế nhất ví dụ, chính là ở trước mặt các ngươi bày ra băng sơn dung nhan nhị lang thần đồng hài. Nàng hiện tại là chân chân chính chính cam tâm tình nguyện làm bản thần tăng nữ nhân. Đương nhiên, các ngươi không tin vậy cũng rất bình thường, bởi vì loại này trí cao khó khăn sự tình, chỉ có bản thần tăng mới có thể làm đến. Thiên đình đám kia điểu ti thần tiên, truy cầu nhiều năm như vậy, biến xuất sinh, biến thành quỷ biến quỷ đói, một lần nữa làm người đoán chừng cũng làm cháu. Chỉ có bản thần tăng vẫn như cũ thật tốt đứng ở chỗ này, để vô số người vì đó kính ngưỡng cùng bái. Các ngươi không tin là rất bình thường. Bản thần tăng làm sự tình, đều là người khác không dám làm, cũng làm không được. Tạ Vân Phi đành phải nói như vậy. Tỷ muội song sinh nghe chút lời này, đều khoát tay nói ra, tốt, ngươi cũng đừng có trong này khoác lác. Nghe được ta đều muốn nôn. Ngươi đến, đem đường tam tạng cho ta treo ngược lên, trước treo cái hai ngày, phơi phơi trình độ, sau đó pha cho ta tại trong ao rửa sạch, chờ bản đại vương lấy sau cùng Tôn Ngộ Không, đến lúc đó chính là chúng ta trường sinh bất lao thơ y điếm chậm đã. Tạ Vân Phi vươn tay, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bản thần tăng vừa rồi hỏi các ngươi mà nói, các ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Lớn mật ngân giác đại vương tức giận phi thường mà nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Phi, nàng đã nhìn Tạ Vân Phi rất khó chịu, luôn cảm thấy bị hòa thượng này chiếm tiện nghi, điểm này để nàng thật sự là không thể chịu đựng được, nếu không phải tỷ tỷ không để cho nàng động thủ, nàng đã sớm đem đường tam tạng đánh thành đầu heo. Ngươi muốn biết cái gì, vừa rồi ngươi nói cái gì, ta làm sao một chút không có ấn tượng? Kim giác đại vương giả bộ như không biết, cố ý hỏi. Tạ Vân Phi có chút tức giận nói ra, vừa rồi rõ ràng nói với các ngươi, bản thần tăng dựa núi phụ nhạc trọng lượng, hai người các ngươi lôi kéo bản thần bay khắp nơi, đến cùng làm sao làm được Quan Thế Âm Bồ Tát cho ngươi gieo dựa núi phụ nhạc chú ngữ, chúng ta tự nhiên có biện pháp giải quyết, sớm tại ngươi trước khi đến. Chúng ta liền đã chuẩn bị xong phong thần chú, bắt ngươi thời điểm, chỉ cờ NJNZ đến chú văn nói, tự nhiên là có thể đưa ngươi đề cập qua tới. Nói đến đây, Kim Giác Đại Vương khoe khoang mở ra tay, nguyên lai trên bàn tay đều hiện đầy phù văn, xem chừng chính là nàng trong miệng phong thần chú. Vì ăn bản thần tăng thịt, thật đúng là chuẩn bị sung túc, tận hết sức lực. Các ngươi thật sự là nhọc lòng a, Tạ Vân Phi có chút cảm khái nói ra. Kim Giác Đại Vương hừ một tiếng. Nói, nếu không có phong thần chú, bằng bản đại vương rời núi trấn hải pháp thuật, một dạng có thể đem ngươi nhất tới. Ta cái này pháp thuật cũng không phải chỉ là hư danh. Trấn áp ngươi đại đồ đệ bốn tòa thần sơn đều là bản vương triệu hoán mà tới. Ngươi liền xem như một ngọn núi, bản đại vương cũng có thể đem ngươi chuyển qua động phủ ở trong. Tạ Vân Phi phi thường buồn bực gật gật đầu, biểu thị ta hiểu được, vốn cho là dựa núi phụ nhạc hay là một dạng chuyện tốt. Bây giờ nhìn lại đối với muốn ăn chính mình yêu quái tới nói, hoàn toàn không phải khó khăn vấn đề. Lại nói chỉ cần không có mình, mượn từ pháp thuật, đều có thể đem hắn lôi cuốn, trách không được nhiều như vậy yêu quái ưa thích dùng gió đem đường tam tạng thổi vào trong động. Nguyên lai là cái đạo lý sao, này còn có cái gì vấn đề sao? Kim Giác đại nạn thật tốt tâm tình, chủ động hỏi. Tạ Vân Phi đầu tiên là lắc đầu, ngược lại lại gật gật đầu. Kim Giác đại vương không nhịn được nói, có lời cứ nói. Có dám mau thả. Tỷ muội chúng ta hai, tối hôm qua đều không có ngủ ngon, một hồi còn muốn trở về bổ cái hồi lung giác. Có chuyện gì nhanh nói, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tốt kiên nhẫn. Lại no y các ngươi hai cái thật cái gì cảm giác đều không có sao? Tạ Vân Phi nháy mắt hỏi. Cảm giác gì hai tỷ muội đều không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Sau đó, Tạ Vân Phi dùng tay chỉ hai người bọn họ chân, tỷ muội hai người đầu tiên là một mặt đỏ lên. Ngược lại giống như là phát hiện vấn đề gì, ngân giác đại vương trước hết nhất thét to, đại tỷ, hai chân của ta làm sao không có cảm giác ga? Kim giác đại vương hoảng sợ nói, tiểu muội à, ta làm sao cũng là a, giống như này đôi chân đều không phải là chính mình, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tạ Vân Phi hắc hắc cười xảo trá, các ngươi nói chuyện gì xảy ra a? Bản thần tăng không phải đã nói rồi sao, các ngươi hai chân thế nhưng là bị thương kinh mạch, nếu là không chẩn trị mà nói, vậy sẽ phải tê liệt, cuối cùng biến thành người thực vật ở a. Ngân Giác Đại Vương đã sợ đến mặt không còn chút máu, hoảng sợ nói ra, đại tỷ, ta không muốn tê liệt ta, chúng ta biết pháp thuật ta làm sao lại kinh mạch không thông. Kim Giác Đại Vương không có bối rối, mà là từ Ngân Giác Đại Vương nơi đó rút ra thất tinh kiếm, cương thi nhảy mấy bước, đem kiếm gác ở Tạ Vân Phi cổ nói, đều là ngươi cái này con lư a, cho cờ động tay chân đi ngay tại ngươi động thủ động cước thời điểm. Các ngươi cũng không thể oan uổng người tốt ta. Tạ Vân Phi vô tội nói ra, ta một kẻ phàm nhân, các ngươi đều là nhìn thấy, nếu là bản thần tăng sẽ như thế pháp thuật, không trực tiếp đem bọn ngươi biến thành người thực vật sao, nơi nào sẽ để cho các ngươi bắt được trong động phủ tới. Nói hình như có mấy phần đạo lý. Ngân Giác Đại Vương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cái này sát na ngốc manh, lại là đem Tạ Vân Phi nhìn mê hoặc, trong lòng gọi là một cái ngứa ngứa a, một trái một phải, lúc lên lúc xuống. Ha ha vù vù ha ha vù vù, mẹ nó, bản thần tăng nhất định phải trở thành sang huyết ở giữa nhất tầng kia Kim Giác Ngụy Tử, Ngân Giác Ngụy Tử, các ngươi biết được con lư ai cho cờ, ngươi nói có thể thông qua xoa bóp trị liệu, thật được không, chúng ta hai chân thật có bệnh sao? Ngân Giác Đại Vương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bắt đầu hỏi thăm ke cờ mở đầu đồng hài, một mặt nhiệt tình nói ra, đây là đương nhiên, nếu là đổi lại người khác, các ngươi chân này khẳng định phải chém đứt.